Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có thể yên lặng nghe lời khuyên của ông nội và chú quản gia quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đã có báo cáo kiểm tra, bởi vì Lê Khang bị tấm gỗ rơi trúng đầu dẫn đến vùng đầu bị chấn thương, cho nên khiến anh mất trí nhớ. Loại bệnh giống như vậy, có người sau khi trải qua một khoảng thời gian sẽ khôi phục, cũng cần phải có thời gian dài. Tóm lại, khi nào khôi phục trí nhớ phải xem tình trạng của bệnh nhân, nhưng khoảng thời gian này tốt nhất là không nên để cho anh bị kích động. Nhưng sau khi xuất viện, Lê Khang bị mất trí nhớ sẽ do ai chăm sóc? Giang Tâm Nghiên và Vương Tị Tinh có ý kiến không giống nhau. Vương Tị Tinh biết Giang Tâm Nghiên chỉ là cô vợ giả, sợ cô không thật lòng muốn chăm sóc Lê Khang, cho nên không đồng ý để anh trở về nhà họ Lê. Mà Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chăm sóc Lê Khang, bởi vì dù sao anh cũng vì cô mới bị thương. Hai bên giằng co không có kết quả. Cuối cùng bọn họ để cho người trong cuộc quyết định. Thư ký Vương, cô nói cô giống như em gái của tôi. Tôi cũng biết cô lo lắng cho tôi, nhưng nếu tôi đã kết hôn, vậy thì nên để cho vợ tôi chăm sóc tôi. Ngoài mất trí nhớ ra, thân thể Lê Khang khôi phục rất tốt, vì vậy hôm nay liền muốn xuất viện. Nhưng hai người cũng không phải. Hiện nay Lê Khang mất trí nhớ, Phương Ti Tinh không biết nếu nói hai người chỉ là kết hôn giả, có thể làm anh ấy bị kích động không. Nhờ đến bác sĩ đặc biệt căn dặn, không để anh Khang bị kích động lần nữa, nếu không trí nhớ của anh sẽ vĩnh viễn không khôi phục được. Cô chỉ có thể thỏa hiệp tôn trọng ý kiến của anh. Anh Khang, em nói với anh, nếu như anh bị ngược đãi hoặc là cô ta không chăm sóc tốt cho anh nhất định phải ngay lập tức gọi điện thoại cho em, biết không? Em gái nhỏ, em đúng là thích lo lắng đấy. Vợ của anh xem ra xinh đẹp lại dịu dàng, làm sao có thể ngược đãi anh? Vợ yêu, em sẽ sao? Lê Khang cười sáng sảng nói. Giám thân nghiền sững sờ nói, không biết. Sau khi Lê Khang mất trí nhớ, còn mang theo một dị chứng khác, đó chính là anh giống như biến thành người khác. Nên nói tính cách của anh đã thay đổi. Bây giờ anh trở nên cười mở nhiệt tình, hơn một tí là cười to giống như vậy, cùng với người thâm trầm chững chạc trước đây tưởng như là hai người. Không chỉ Giang Tâm Nghiên thấy không quen, mà ngay cả Vương Thị Tinh và Dương Uy Hàn cũng thế. Bây giờ mọi người chỉ hy vọng đừng làm cho anh bị kích động nữa, hy vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Anh cảm thấy rất quen thuộc với nơi này, xem ra đây đúng là nhà anh không sai. Sau khi về nhà, Lê Khang nhìn chung quanh phòng khách, đưa ra kết luận như vậy. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em rót nước giúp anh. Giang Tâm Nghiên, vào trong bếp rót một ly nước ấm cho anh. Lê Khang, nước. Lê Khang nhận lấy cái ly, nhìn cô. Vợ à, em đều gọi trực tiếp tên của anh như vậy à? Không có tên gọi thân mật sao? Cái này... bởi vì anh thích em gọi anh là Lê Khang. Cô trong cái khó ló ra cái khôn trả lời. Thật sao? Anh nghĩ, gọi cả tên cả họ, anh không thích. Như vậy em gọi anh là anh Khang. Vậy cũng không tệ. Lê Khang hài lòng mỉm cười, ánh mắt say mê nhìn cô. Cô bị anh nhìn cảm thấy hết sức căng thẳng. Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Anh cảm thấy vợ của anh rất xinh đẹp. Mặt của cô ửng đỏ. Nào có. Dáng vẻ đỏ mặt, xem ra còn đẹp hơn. Lê Khang thật sự cảm thấy vợ của mình rất xinh đẹp, cũng cảm thấy từ sâu trong lòng mình thật sự thích người phụ nữ trước mặt này. Hôm nay Lê Khang đã quá mức nhiệt tình, cơ hồ khiến Giang Tâm Nghiên chống đỡ không nổi. À, anh vừa mới xuất viện, có muốn đi vào phòng của mình nghỉ ngơi một chút không? Phòng của anh? Lê Khang dừng lại. Thế nào? Phòng của chúng ta? Phòng của chúng ta? Còn Vân Thành của anh hay của em sao? Tim Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, trong lòng lén lén hít hơi. À, trên thực tế, vợ chồng chúng ta chia phòng ngủ. Phòng của anh chính là phòng ngủ chính, mà phòng của em là phòng dành cho khách. Tại sao lại phải chia phòng ngủ? Cô đột nhiên không trả lời được, không biết nên giải thích thế nào mới phải. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng của chúng ta không tốt, cho nên mới phải chia phòng ngủ ư? Anh hỏi. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt. Một tuần trôi qua, cho tới bây giờ Giang Tâm Nghiên vẫn không thể tin Lê Khang đã mất trí nhớ, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Anh thật sự mất trí nhớ sao? Như vậy tính cách có phải là giả bộ không? Thỉnh thoảng cô sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô cũng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh trước kia xảy ra sự việc ngoài ý muốn hôm đó. Nếu bây giờ sự nhiệt tình của anh giả, vậy thì kỹ xảo của anh không khỏi quá tốt. Bà xã, sao em không trả lời câu hỏi của anh? Đôi tay nhỏ bé của cô khẽ nắm chặt. Thật ra thì vợ chồng chúng ta rất ân ái. Chia phòng ngủ là vì anh là một người cuồng nhiệt công việc, đi sớm về trễ, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, cho nên chúng ta mới chia phòng ngủ. Thì ra là như vậy, trước kia anh là một người cuồng công việc à? Anh thật sự tin sao? Thật tốt quá. Giang Tâm Nghiên vừa mới thở vào nhẹ nhõm, vậy mà ngay lập tức bị lời nói sau đó của anh hóa đá tại chỗ. Vậy thì tốt, anh sẽ không cuồng công việc nữa. Từ hôm nay trở đi, em thu dọn trở về phòng ngủ chính. Không, không cần phải như vậy. Anh cũng vừa mới xuất viện. cô cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập vào chân. Em không muốn ngủ cùng anh. Không phải như vậy. Thật ra em nói chúng ta là đôi vợ chồng ân ái, anh tin, vì hôm qua ông nội đến thăm anh, ông cũng nói anh như vậy. Ông nói tình cảm vợ chồng của chúng ta rất tốt, mỗi ngày nghỉ chúng ta sẽ trở về bồi ông, còn nói anh vì cứu em mà chạy vào đám cháy, nhiều chết cũng phải cứu em ra, cho nên anh tin tình cảm của chúng ta nhất định rất tốt. Chẳng lẽ là không đúng sao? Trong lòng Giang Tâm Nghiên thở dài, em biết rồi, em sẽ dọn về phòng ngủ chính. Đúng vậy, mỗi khi nhớ đến anh chạy vào trong đám cháy cứu cô, thì cô vô cùng cảm động. Thật may anh không sao. Cho tới bây giờ, cô mới chính là rõ lòng mình, hoặc là cô nói dám không nhìn thẳng vào lòng mình. Cô có cảm giác rung động với anh. Cô thích anh, cô thích Lê Khang rồi. Cô rất muốn hỏi anh, tại sao anh lại bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu cô? Rõ ràng chuyện phát sinh ngoài ý muốn trước đây không lâu. Biểu hiện cơ hồ của anh làm cô cho rằng anh rất khổ sở khi sống cùng cô. Nhưng anh lại xông vào cứu cô, hơn nữa cho dù đầu bị thương, anh vẫn dựa vào nghị lực mạnh mẽ cứu cô ra ngoài. Tại sao anh phải làm như vậy? Thậm chí thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng anh mất trí nhớ, tất cả chỉ có thể đợi sau khi anh khôi phục trí nhớ, cô mới có đáp án. Giang Tâm Nghiên đứng trước gương trong nhà tắm, cảm thấy nhịp tim của mình đập mãnh liệt. Cô khẩn trương như vậy tất cả vì lúc ăn tối Lê Khang nói, bà xã, chúng ta bao lâu thì làm tình một lần, tối nay có thể không? Từ mấy ngày trước, sau khi dọn về phòng ngủ chính ngủ cùng với Dương Anh, cô cũng đã nghĩ qua, nếu như anh muốn làm lại chuyện này, cô có cách cự tuyệt sao? Bây giờ đã có đáp án rất rõ ràng, cô không có cách nào cự tuyệt được, vì coi như cô tìm lý do để từ chối, vậy còn ngày mai, ngày kia hoặc là mỗi ngày sau này. Nhưng thật sự phải xảy ra quan hệ với anh lần nữa sao? Lúc này trong lòng cô khẩn trương đến nỗi không nói nên lời, thậm chí là lo lắng, sợ bị anh phát hiện sự trúc trách của cô, dù sao cô cũng chỉ trải qua một lần mà thôi, chính là tìm một đêm với anh lần trước. Hít vào một hơi thật sâu, Giang Tâm Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lê Khang nửa người cởi chân, đang nằm ở trên giường, tim của cô càng đập nhanh hơn. Khi cô vừa mới ngồi lên, Lê Khang lập tức nghiêng người, từ phía sau ôm lấy cô vào trong ngực. Thơm quá, đặc biệt dùng loại nước hoa này là vì anh sao? Giang Tâm Nghiên đỏ mặt, không nói gì. Lê Khang cảm thấy khi anh ôm cô, cơ thể cô cứng ngắc một chút, nhưng cho dù là khẩn trương hay còn có nguyên nhân khác, anh đều không thích cô sợ anh. Bà xã, mặc dù bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng anh cảm giác được mình rất thích em, cho nên em không cần phải sợ anh sẽ không làm tổn thương em. Giang Tâm Nghiên giật mình nhìn anh, cảm thấy lời nói của anh rất dịu dàng, rất chân thành. Những ký ức đã mất đi trong trí nhớ của anh thật sự là thích cô sao? Lê Khang tỉ mỉ vuốt ve mặt của cô, sau đó hôn cô, giống như những lời chân thành anh vừa nói, nụ hôn này cũng rất dịu dàng. Xem ra anh thật sự rất mất trí nhớ, vì trước kia anh không hôn cô như vậy. Cô nghĩ thầm, sao vậy? Nụ hôn của anh rất lạ sao? Anh không hiểu cô, bởi vì cô lại có thể ngẩn người. Không có, chỉ là trước đây anh không hôn em như vậy. Thế trước đây anh hôn em như thế nào? Vô cùng cường thế lại nhiệt tình. Giang Tâm Nghiên đỏ mặt, cô phát hiện mình cư nhiên lại nhớ nụ hôn đó của Lê Khang. Khi đó anh sẽ hôn cô đến trong tim phổi, đều tràn đầy, hơi thở nóng rực nam tính của anh. Lê Khang thích bộ dạng xấu hổ của cô, không nhịn được hôn cô. Thì ra bà xã của anh thích anh hôn cường thế một chút. Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh. Sau khi cởi bỏ quần áo cản trở, ánh mắt anh nóng rực nhìn lướt qua cơ thể tinh khiết xinh đẹp của cô. Cơ thể của em rất đẹp. Đều có thật sự rất đẹp. Một tay cầm bên vú mềm mại đầy đặn của cô, anh nhẹ nhàng nhào nặn, một lưỡi ấm áp thưởng thức bên kia, vừa liếm hôn nụ hoa phấn nộm mê người. Nghe thấy cô phát ra tiếng ngân khẽ, anh hỏi, em thích anh dùng nụ hôn trước đây hay là cắn? Cô còn chưa trả lời, không ngờ anh lại cắn thật. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng cảm giác quá kích thích mãnh liệt, cô không chịu được kêu ra tiếng. Xem ra em thích như vậy, Lê Khang cười tà. Chỉ liếm hôn bộ ngực thôi đã khiến Giang Tâm Nghiên không chịu nổi phải buông tay. Dục vọng nóng như lửa của người đàn ông đã sớm bộc phát khổng lồ. Lê Khang cố gắng từng chút một đưa vào trong cơ thể của cô. Sự chặt chẽ khác thường làm cho anh hít một hơi thật sâu. Em, nếu như em không phải là bà xã của anh thật sự hoài nghi em vẫn còn là xứ nữ. Anh tiến vào vẫn khiến Giang Tâm Nghiên cảm thấy có chút đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn so với lần đầu tiên. Cuối cùng theo sự xâm nhập của anh, cô thở khẽ một hơi. Bà xã, rốt cuộc chúng ta không làm tình bao lâu rồi hả? Cô không thể trả lời câu hỏi này của anh, bởi vì bọn họ vốn chỉ qua một lần. Anh thích cảm giác ở bên trong cơ thể của em, thật sự rất thoải mái. Anh hôn thân hình thẹn thùng đáng yêu, sau đó bắt đầu từ từ co rút. Theo sự gia tăng tốc độ của anh, hô hấp của Giang Tâm Nghiên dồn dập gấp gáp, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Khi anh cúi đầu hôn cô cũng đưa tay ôm anh, vặn vẹo cơ thể của mình nhưng hợp cùng với tiết tấu của anh. Khoái cảm tăng lên cho đến khi cả hai đều đạt đến đỉnh cao của kích tình. Chủ nhật, Lê Khang lái xe chở Giang Tâm Nghiên cùng nhau trở về nhà họ Giang. Giang Đông Thành mặc dù không quen, vốn là một tiểu thư trầm tĩnh, nay lại trở nên cởi mở đáng yêu, nhưng vẫn không nhịn được bắt anh đến thư phòng chỉ vì mình có mấy dự án đầu tư muốn thảo luận với anh. Trước đây vì tiểu tử này bị thương nằm ở viện, ông mới không trực tiếp quấy rầy, muốn để cho anh thoải mái nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng năng lực phân tích thị trường vẫn rất tốt. Ông nội, bản kế hoạch này hoàn toàn không được. Không có nghiên cứu thị trường, cũng không có tầm nhìn cho tương lai và lợi nhuận khô khan, bản kế hoạch này không đạt yêu cầu. Đôi mắt cơ trí của Giang Đông Thành thoáng hiện lên thần sắc giàu hoạt giống như lão hồ ly, thở dài nói: thật ra trước khi con bị thương cũng nói qua muốn giúp ông làm một bản thiết kế đầy đủ, đáng tiếc là sau đó con lại mất trí nhớ. Ồ, con đã nói muốn giúp ông làm dự án thiết kế? Lê Khang hỏi. Có, đương nhiên có. Ông còn gạt con sao? Là con nói muốn giúp ông kiếm một khoản tiền lớn. Giang Đông Thành gật đầu. Vậy cũng tốt, đưa tài liệu cho con. 3 ngày sau con sẽ đưa bản dự án thiết kế cho ông. Thật tốt quá, thật không hổ là cháu rể ngoan của ông. Giang Đông Thành cười đến hước cả mắt. Mặc dù cháu rể tính cách không tốt, nhưng chỉ cần kiếm tiền thật giỏi là được rồi. Đúng lúc này Giang Tâm Nghiên gõ cửa đi vào. Ông nội, Khang, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể ra ngoài ăn. Hai người đang nói chuyện gì, cười vui vẻ như vậy? Không có chuyện gì, được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi, nhân tiện uống một ly. Ông nội, sức khỏe của ông không tốt, không thể uống rượu, mà Khang bị thương chưa khỏi hẳn, hai người đều không thể uống. Giang Tâm Nghiên ngăn cản bọn họ. Hay ra, chỉ uống một chút thôi. Một chút thì cũng không được, ông nội bị huyết áp cao, tốt nhất là không nên đụng đến rượu. Nhưng mà cháu rể nói muốn uống một chút. Giang Tư Thành vội vàng nháy mắt với Lê Khang, hy vọng anh có thể giúp mình thuyết phục. Ông nội, thật xin lỗi, lần này cháu không thể giúp ông được rồi. Hay là ngoan ngoãn nghe lời của Giang Tâm Nghiên đi, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Lê Khang cười chuyển hướng sang Giang Tâm Nghiên. Bà xã, anh rất ngoan nha. Đúng. Cô cười ngọt ngào tán thưởng anh. Cho dù không được uống rượu, nhưng nhìn thấy cháu gái và cháu rể tình cảm tốt như vậy, thậm chí còn tốt hơn lúc trước bị thương, Giang Tâm Thành cảm thấy rất thỏa mãn. Đương nhiên, ông cũng đợi 3 ngày sau nhìn thấy bản thiết kế hoàn mỹ. Khi bọn họ đi ra khỏi thư phòng, Lê Khang đột nhiên bị một trận choáng váng. Giang Tâm Nghiên vội vàng đỡ anh. Khang, anh không sao chứ? Lê Khang nhìn cô, lắc đầu cười khẽ. Anh không sao. Ăn xong bữa tối, sau khi ông nội về phòng nghỉ ngơi, hai người mới lái xe rời khỏi nhà họ Giang. Nhưng Lê Khang không lái xe thẳng về nhà, ngược lại còn đề nghị đi ngắm cảnh đêm. Ngắm cảnh đêm ư? Lần sau đi, vừa rồi không phải anh còn váng đầu sao? Chúng ta đi về nhà nghỉ ngơi trước đã. Choáng váng chỉ là sau khi đầu bị thương thỉnh thoảng sẽ có di chứng. Đừng lo, chúng ta vẫn có thể đi ngắm cảnh đêm. Sau khi thiết lập định vị vệ tinh, Lê Khang nói. Nhưng vừa rồi nét mặt của em có chút kinh ngạc. Đừng nói với anh là em chưa từng đi ngắm cảnh đêm. Ừ, bởi vì ông nội không thích em ra ngoài vào buổi tối. Anh nhướng mày, hôn cô một cái, cười nói. Như vậy tối nay em phải thưởng thức thật tốt. Tim của Giang Tâm Nghiên đập nhanh hơn. Nhìn Lê Khang chuyên tâm lái xe. Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn tới một tháng này, anh không những cởi mở cũng rất nhiệt tình. Thường hơn một tí là hôn cô như vậy. Mà cô cũng phát hiện mình không ghét anh như vậy, bởi vì trước đây anh quá kiềm chế. Nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó đột nhiên khôi phục trí nhớ, có dặn cô đã lừa gạt anh không? Nhưng lúc này có lẽ không có thời gian đi lo lắng chuyện này. Vì hệ thống định vị vệ tinh mất tác dụng, cô và Lê Khang bị lạc ở một con đường trên đỉnh núi không biết tên. Khang, chúng ta quay đường cũ, vừa mới tới là được. Không được nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, em sẽ không thất vọng chứ? Hay là nói, ở đây em cảm thấy rất sợ hãi. Đi cùng anh, em không sợ chút nào. Đây là lời nói thật lòng của cô. Lê Khang tiếp tục lái xe về phía trước, dừng xe ở một chỗ, trống giữa sườn núi, hai người xuống xe. Giang Tâm Nghiên từ trước đến nay chưa từng mạo hiểm như vậy. Bốn phía xung quanh không có người, không có xe, lại ở trên núi. Nhưng vì có Lê Khang ở bên cạnh, cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Bọn họ đứng ở bên cạnh xe, nhìn xuống phía dưới ngắm những ngọn đèn lấp lánh của thành phố. Ở đây mặc dù không nhìn được toàn bộ cảnh đêm ở Đài Bắc, nhưng phong cảnh không tồi. Bên kia là... Lê Khang chỉ vào một chỗ của Đài Bắc nói. Cảnh đẹp giờ phút này giống như tấm bản đồ đẹp đang di chuyển. Cảnh đêm của Đài Bắc thì ra đẹp như vậy. Ở trên mạng, thường có thể thấy cảnh đêm tuyệt vời của các quốc gia, nhưng cô không ngờ cảnh đêm của thành phố Đài Bắc không thua kém một chút nào, cũng tráng lệ cũng rất đẹp. Sau đó cô chợt phát hiện đôi mắt của Lê Khang không nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp phía trước, cứ nhiên lại nhìn cô. Sao vậy? Anh thấy cảnh đêm cũng không đẹp bằng em. Anh thâm tình nói. Anh không đứng đắn, ngắm cảnh đêm. Không phải làm nũng bởi vì anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, hại cô cũng không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đêm, lời khen ngợi kiên định của anh mà kích động. Khi anh nhìn cô cũng lại nhìn anh. Bây giờ cô thường vì một câu nói hoặc một nụ hôn của anh mà mặt đỏ tim đập dồn dập. Đây cũng là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Ngay cả trước đây ở cùng với anh Tư Phàm cũng không động lòng giống như lúc này. Thì ra đây mới là yêu sao? Lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được cái gì là yêu. Nhìn người đàn ông anh Tuấn xuất sắc ở trước mặt, cô nghĩ tới ngày đó trên đường kẻ vạch dành cho người đi bộ, đèn giao thông đếm ngược còn 8 giây qua đường. Khi đó sở dĩ cô bất động có lẽ chính là đợi sự xuất hiện của anh. Nghĩ về điều này cô không nhịn được cười. Đây chính là ông trời cố ý sắp đặt sao? Lê Khang bị nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc. Lần trước anh hôn cô mà cũng không đáp lại anh. Hai người hôn rất nhiệt tình, mức độ kịch liệt một chút cũng không thua lúc trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ và phát sinh quan hệ với cô điểm đó. Giang Thanh Nghiên dựa vào lưng bên cạnh xe, cảm thấy hơi thở nóng rực của người đàn ông. Thân hình cao lớn không ngừng đè ép cùng cọ sát về phía cô. Sau đó cô nhận ra sự cố gắng gượng của anh. Khang, anh... Vào trong xe đi. Sau khi Lê Khang mở cửa xe, đem thân thể mềm mại của cô đặt vào bên trong ghế sau của xe. Khang, ở đây lúc nào cũng có thể có xe đi qua. Sẽ không có xe đến, trừ khi có người cũng giống như chúng ta, lạc đường. Cô không nhịn được cười, anh thấy có cơ hội có thể lợi dụng, lập tức bắt đầu chăm chỉ làm việc. Hai người lần đầu tiên thực hiện lần đầu tiên thể nghiệm sự chấn động trên xe. Không suy nghĩ về tương lai, anh có thể khôi phục trí nhớ, cũng không có chuyện giao dịch. Giờ phút này cô chỉ biết cô yêu anh. Chương 7. Giang Tâm Nghiên và Lê Khang càng lúc càng ân ái. Bây giờ ngay cả trước khi ra ngoài, hai người đều sẽ hôn nồng nhiệt. Đương nhiên số lần nhiệt tình buổi tối càng thêm làm cho người ta đến mức độ giác ngộ. Nhưng hôn nhân của Lô Dịch Thiến, bạn thân của Giang Tâm Nghiên, lại gặp phải khó khăn. Cô và chồng Phó Lập Hằng quyết định ly hôn, muốn đem công ty bên Đài Loan này giao cho em gái, bản thân sẽ đến Pháp phát triển, bởi vì thời trang trẻ em được đặt ở thị trường châu Âu. Mặc dù Giang Tâm Nghiên cũng không nỡ xa bạn thân, vì nước Pháp không phải là cao hùng, sau này gặp mặt ít nhất cũng phải xa nhau nửa năm hoặc một năm. Nhưng nếu bạn thân đã hạ quyết tâm, cô cũng chỉ có thể ủng hộ chúc phúc. Đừng buồn bã như vậy, thông qua Internet chúng ta lúc nào cũng có thể gặp gỡ và nói chuyện, Lô Dịch Thiến an ủi. Bây giờ chỉ cần vừa một máy tính, thông qua chat webcam trên mạng, cho dù cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Giang Tâm Nghiên cảm thấy bản thân thật sự rất kiên cường, mặc kệ trong lòng thương tâm khổ sở rất nhiều, luôn có thể giữ vững được tinh thần làm việc. Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ ly hôn với chồng. Đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến, bản thân mình cũng cảm thấy không thể chấp nhận. Lúc đầu khi kết hôn, cho rằng mình sẽ cùng anh ấy nắm tay nhau đến cuối đời. Nhưng chỉ có thể nói việc đời khó đoán. Cô cũng không nghĩ tới hôn nhân của mình sẽ thất bại. Dịch Thiến, bỏ đi, đừng nói đến chuyện của mình nữa. Đã quyết định ly hôn, vậy thì không có gì phải nói nữa. Trái lại, cậu gần đây rạng rỡ như hoa đào nở, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lô Dịch Thiến cười cười nói. Vừa mới bắt đầu, cô rất phản đối Giang Tâm Nghiên và Lê Khang kết hôn giả, nhưng không ngờ bọn họ lại rất hòa hợp, sống chung cũng không tệ. Điểm này từ các tác phẩm của Tâm Nghiên có thể nhìn ra được, tràn đầy phong cách hạnh phúc ấm áp. Sau này Lê Khang lại bất chấp nguy hiểm cứu Giang Tâm Nghiên từ trong đám cháy ra, càng làm cho người ta cảm thấy sự phát triển trong tương lai của hai người. Bọn họ có thể mong đợi, dù sao không phải là người đàn ông nào cũng có dũng khí như vậy, dám chui vào trong đám cháy. Từ trên mặt của Giang Tâm Nghiên luôn mang theo vẻ tươi cười, bây giờ vợ chồng bọn họ chung sống không những rất tốt mà còn rất ân ái ngọt ngào. Mặc dù bây giờ rất tốt, nhưng tương lai thì không biết được. Bản thân của Giang Tâm Nghiên ngược lại vẫn luôn âm thầm lo lắng. Tại sao lại nói như vậy? Một ngày nào đó Lê Khang sẽ khôi phục trí nhớ, nếu anh ấy biết mình gạt anh ấy, nói bọn mình là vợ chồng ân ái, nói không chừng anh ấy sẽ rất tức giận. Mỗi ngày cô đều yêu anh nhiều hơn một chút, thì sự bất an trong lòng cũng nhiều hơn một chút. Cho dù bây giờ tình cảm của hai người rất tốt, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không chân thực. Mình cảm thấy cậu không cần phải lo lắng chuyện này. Thật sự yêu một người, cho dù mất trí nhớ hoặc là khôi phục trí nhớ, anh ấy ít nhiều cũng phải có một chút cảm giác trong lòng. Nếu như anh ấy tin tưởng hai người thật sự từng yêu nhau, như vậy sẽ không tức giận. Thật sao? Hy vọng mọi chuyện có thể đơn giản giống như những lời Dịch Thiến nói. Đúng rồi, Tâm Nghiên, sau này những bản thiết kế của cậu hãy đưa cho em gái của mình. Mình đã nói rõ với nó. Trước mắt mình sẽ nhập hàng từ Đài Loan đến Pháp. Nếu như phát triển thuận lợi, sẽ suy nghĩ trực tiếp gia công sản xuất bên đó. Nếu quyết định đi đến Pháp mở rộng thị trường, Lô Dịch Thiến đã làm xong các hạng lập, kế hoạch và đánh giá thị trường. Cậu muốn ở bên Pháp xây dựng nhà máy trực tiếp sản xuất ư? Đó là nguyện vọng tương lai, hy vọng có thể có một ngày như vậy. Trên mặt Lô Dịch Thiến tràn đầy tự tin nói. Nhưng nếu ở Pháp cậu có công ty lại có nhà máy, vậy khi nào cậu mới có thể trở về sống ở Đài Loan? Chẳng lẽ sau này đều phải ở lại Pháp? Giang Tâm Nghiên có chút sửng sốt. Cô vốn tưởng rằng bản thân có thể đi khoảng 2-3 năm sau khi rút khỏi thị trường thì sẽ quay lại Đài Loan. Bây giờ, sao giống như sẽ định cư ở bên Pháp luôn? Có lẽ nếu như tất cả đều phát triển thuận lợi cũng là chuyện nhiều năm sau. Nếu trong hôn nhân và sự nghiệp mình đã chọn sự nghiệp, như vậy thì sẽ muốn nỗ lực hết mình. Hôn nhân xem như đã tan vỡ. Lô Dị Thiến có chút buồn rầu, nhưng cô sẽ không để mình khổ sở quá lâu. Lô Dị Thiến làm việc luôn có kế hoạch. Giang Tâm Nghiên đoán bản thân đã sớm làm xong bản kế hoạch phát triển thị trường rất hoàn chỉnh rồi. Xem ra cô phải cố gắng hơn một chút. Hy vọng ít nhiều có thể giúp bản thân một chút công việc. Tốt nhất là thiết kế ra những trang phục trẻ em để có thể cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn mua về nhà. Ngày đó, thấy Giang Tâm Nghiên lại đến công ty tìm Lê Khang. Vương Thi Tình tức giận nói: "Cô lại đến công ty làm gì? Anh Khang không có ở đây, anh ấy đang họp." Giang Tâm Nghiên cũng đoán Lê Khang đang họp, vì điện thoại di động của anh không có người nhận. "Tôi tới thời trang trẻ em, cho nên thuận đường qua đây. Tôi mua ô mai mụ tư, Khang nói anh ấy rất thích." Nhìn thấy ô mai mụ tư yêu thích nhất, nước miếng của Vương Thi Tình đều muốn chảy ra ngoài, nhưng cô vẫn còn rất kiềm chế. "Cảm ơn cô, nhưng nếu như có thể, xin cô sau này thường xuyên đến công ty tìm anh Khang. Lần trước vì có liên quan đến cô, hai anh Khang và anh Uy Hàn xảy ra tranh chấp." "Vì sao?" Giang Tâm Nghiên khó nén kinh ngạc. Cô không nghe Lê Khang nói về chuyện này. Ban đầu cô cho rằng có lẽ Vương Ti Tinh thích Lê Khang, nhưng từ sau khi anh bị thương, hai người các cô thường gặp nhau ở bệnh viện, cô mới biết đối phương chỉ xem Lê Khang như một người anh cả, rất sùng bái anh, còn nói Lê Khang là thần tượng của tất cả mọi người ở cô nhi viện. Còn không phải chính là lần trước cô, anh Khang đúng lúc đang xử lý chuyện của công ty Lệ Hưng. Anh ấy nghe theo lời đề nghị của cô, không mua Thu Lệ Hưng, mà lại đổi thành cách đầu tư, làm cho anh Uy Hoàn rất giận. Cho nên hai người lại tranh cãi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ xảy ra tranh chấp lớn như vậy. Cho tới nay, anh Uy Hàn và anh Khang, tình cảm của hai người đều rất tốt. Cô nói Lê Khang không thu mua công ty Lệ Hưng. Giang Tâm Nghiên nghĩ đến lần trước, vì nhìn thấy tài liệu thu mua ở trên bàn, cô liền nghĩ đến chuyện kháng nghị ở bên dưới lầu của công ty trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ, cùng với sự phẫn hận của người phụ trách. Cho nên cô đã không khuyên Lê Khang lần nữa đừng thu mua, mà chuyển sang đầu tư. Dù sao đại cổ đông của Đồng Tường, giống nhau chỉ cần có thể kiếm tiền. Nhưng cô không ngờ lần này anh lại chịu nghe theo ý kiến của cô. Dù sao trước khi mất trí nhớ, anh còn rất nhạy cảm, nói về cô không có tư cách trong lòng chuyện này. Ừ, Vương Thi Tinh mặc dù cảm thấy không thu mua thì tốt hơn, để tránh có người không ngừng đến công ty treo băng rôn, thậm chí nói với truyền thông là bọn họ máu lạnh, nhưng cô càng không thích nhìn thấy anh Khang và anh Uy Hàn cãi nhau. Vốn cô lại rất ghét Giang Tâm Nghiên vì người phụ nữ này dùng miếng đất ép anh Khang kết hôn giả cùng với cô ta. Nhưng mà khi anh Khang bị thương sống ở bệnh viện, cô phát hiện hình như Giang Tâm Nghiên thật sự quan tâm anh Khang. Hơn nữa, cũng không giống như sự hình dung của anh Uy Hàn là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng, ngang ngược bốc đồng. Trên thực tế, cô cảm thấy Giang đại tiểu thư là một người rất dễ chung sống. Và lại sau này khi anh Khang ra viện, tuy nói mất trí nhớ, nhưng anh và Giang Tâm Nghiên xem ra giống như thật sự rất yêu nhau. Mỗi lần nhắc đến vợ của anh luôn cười hạnh phúc, mà Giang Tâm Nghiên cũng thường đến công ty thăm, vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh Khang. Có khi còn giúp anh Khang mang đến bữa trưa. Tình yêu, cô có thể cảm giác được, Giang Tâm Nghiên thật sự thích anh Khang. Mặc dù bây giờ anh Khang không giống như trước kia, nhưng chỉ cần anh ấy cảm nhận hạnh phúc là được rồi. Lê Khang lúc này họp xong, ra khỏi phòng họp thấy Giang Tâm Nghiên, lập tức cười đến vui vẻ. "Tâm Nghiên, em đến đây lúc nào vậy? Không phải nói hôm nay sẽ ở thời trang trẻ em một chút sao?" "Em vừa mới đến, bởi vì chồng của Dịch Thiến đột nhiên tìm đến cô ấy, nên em đi trước." Cô để lại không gian để cho vợ chồng bọn họ nói chuyện thật tốt. Dù sao Dịch Thiến vừa rời khỏi Đài Loan, sau này có thể sẽ định cư ở Pháp luôn. "Đi đến phòng làm việc của anh. Sẽ không làm ảnh hưởng đến anh chứ?" Cô không khỏi muốn làm trễ nải công việc của anh. "Sẽ không." Dương Uy Hàn cũng đi ra khỏi phòng họp, tức giận nhìn về phía bọn họ. "Anh Khang, anh hãy hủy bỏ quyết định không thu mua vừa rồi đi. Một Lệ Hưng thì coi như xong, bây giờ có cả chính hiệu anh cũng không muốn làm như thế. Em thật sự không thể tán thành. Quyết sách này không chỉ làm công ty giảm bớt lợi nhuận, thậm chí còn có nguy cơ tổn thất. Trước đây anh không làm việc như vậy." Nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, anh ta mất hứng trừng mắt lườm cô một cái. "Này Hàn, anh cho người đánh giá qua chính hiệu rồi. Về cơ bản, mặc dù tương lai lợi nhuận không lớn, nhưng vẫn không để đến mức làm cho đầu tư của công ty chúng ta bị tổn thất. Cho nên chuyện này quyết định như vậy." Lê Khang bày tỏ giọng điệu kiên định. "Nhưng sau khi thu mua, tương lai lợi nhuận thu được không phải là lớn sao?" "Không cần nói nữa." "Anh Khang, em nghĩ anh đã quên, chúng ta đã thề phải chinh phục cả thế giới này." Dương Uy Hàn nhắc nhở anh, Từ sau khi anh mất trí nhớ thì Giang Tâm Nghiên không ngừng truyền cho anh một chút cách nghĩ của lòng dạ đàn bà, làm cho anh thay đổi căn bản không phải là Lê Khang trước đấy nữa. Có lẽ có thay đổi phương thức, đầu tư kinh doanh cũng không có gì là không tốt. Lê Khang vẫn không thay đổi quyết định vừa rồi của mình ở trong phòng họp. Thấy Lê Khang không có cách nào khai thông, Dương Uy Hàn gần tức chết, anh ta trừng mắt về phía Giang Tâm Nghiên. Anh Khang, anh không nên vì mấy câu nói của cô ta mà tùy tiện đưa ra quyết định. Trên thực tế, cô ta căn bản không hiểu chuyện kinh doanh của công ty chúng ta. Cô ta không hiểu rõ chúng ta. Cô ta là người không cùng thế giới với chúng ta. Này Hàn, được rồi, không cần nói nữa. Lê Khang cắt đứt lời của Uy Hàn. Tên nhóc này quá kích động rồi. Này Hàn, sở dĩ anh quyết định như vậy là có suy tính của anh. Chuyện này và Tâm Nghiên không có bất cứ quan hệ gì. Nói xong anh liền cùng Giang Tâm Nghiên đi vào phòng làm việc của mình. Vương Thi Tinh nhìn thấy sự Uy Hàn tức giận không cam lòng, bề mặt tràn đầy lo lắng. Anh Uy Hàn, anh không sao chứ? Anh Khang không phải là anh Khang mà chúng ta biết. Dương Uy Hàn cắn chặt răng nói, vì anh Khang bị mất trí nhớ nhà, anh cũng không nên tranh chấp với anh ấy nữa. Bây giờ cứ theo quyết định của anh ấy. Chuyện sau này đợi khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi nói tiếp. Vương Thi Tinh thuyết phục linh hoạt, rất lo lắng hai người lại xảy ra tranh chấp lần nữa. Nếu như anh Khang vẫn không có cách nào khôi phục trí nhớ thì sao đây? Cái này, cô cũng chưa nghĩ qua vấn đề này. Thật ra thì vấn đề xuất hiện ở trên người của Giang Tâm Nghiên. Người phụ nữ kia, chỉ cần cô ta rời khỏi anh Khang, vậy thì dù anh Khang có khôi phục trí nhớ hay không đều không khác biệt. Dương Uy Hàn cảm thấy tất cả vì có thể liên quan đến Giang Tâm Nghiên, cho nên Lê Khang mới có thể làm ra những quyết định không sáng suốt như vậy. Anh có cách khiến cho cô ta rời khỏi anh Khang. Anh Uy Hàn, anh trước tiên hãy tỉnh táo lại. Bây giờ anh Khang kêu rằng anh ấy và Giang Tiểu Thư là vợ chồng ân ái. Hơn nữa bây giờ tình cảm của bọn họ cũng rất tốt. Xem ra anh Khang đang rất hạnh phúc. Cho nên... anh ngàn vạn lần không nên làm càn. Bác sĩ đã nói bây giờ anh Khang không thể chịu được kích thích. Cô thật sự là rất khó xử. Anh Uy Hàn bình thường là một người rất sáng suốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giống như vậy, quá là hấp tấp. Cái hạnh phúc mà em nói thật ra chỉ là biểu hiện giả dối. Là một lời nói dối, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn khiến cho anh Khang sống trong sự lừa dối đây? Hơn nữa em có nghĩ qua hay không, sau khi anh Khang khôi phục trí nhớ, có lẽ anh ấy sẽ rất giận. Sau đó sẽ trách chúng ta vì sao lại hợp tác với Giang Tâm Nghiên, cùng nhau lừa gạt anh ấy. Sẽ như vậy sao? Vương Thi Tinh không biết. Nhưng anh Uy Hàn, mặc dù tính tình của anh Khang đã thay đổi, nhưng mà thật ra em rất thích anh Khang có nụ cười như bây giờ, bên cạnh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp. Hơn nữa em cảm giác được Giang Tiểu Thư thật sự thích anh Khang, cho nên... vì sao phải nói giúp cho Giang Tâm Nghiên? Dương Uy Hàn nhìn cái bánh ngọt trên bàn. Thì ra bị Ô Mai Mộ Tư mua chuộc rồi. Không phải như vậy. Tốt lắm Thi Tinh, em có suy nghĩ của em, anh có cách làm của bản thân mình, cứ như vậy đi. Dương Uy Hàn nói xong, ngay sau đó xoay người rời đi. Bây giờ nên làm gì? Vương Thi Tinh đột nhiên lo lắng, không biết anh Uy Hàn muốn làm gì. Hơn 10 giờ tối, Giang Tâm Nghiên đứng ở trước cửa chính, nghênh đón Lê Khang về nhà. Cô cầm cặp tài liệu giúp anh, sau đó cùng nhau vào phòng khách. Khang, ông nội lại tìm anh làm gì, lại trễ như vậy mới để cho anh về nhà. Trước khi tan việc, anh nói phải đến nhà mẹ đẻ của cô, đem bản kế hoạch đưa cho ông nội, kết quả bữa tối phải ăn ở đó coi như xong, còn bận rộn đến muộn như vậy mới trở về. Em muốn gọi điện thoại kháng nghị với ông nội, ông làm cho anh quá cực khổ, bởi vì mỗi lần ông nội đều lôi kéo Lê Khang đến thư phòng nói chuyện rất lâu, sau này cô mới biết được từ chủ quản gia, thì ra chồng đã giúp Giang Thị làm rất nhiều, phân tích thị trường cùng với quy hoạch đầu tư. Chủ quản gia còn nói, ông nội rất hài lòng biểu hiện của cháu rể. Ông nội hài lòng, nhưng Lê Khang có phải cực khổ. Vốn công việc của anh đã rất bận, bây giờ lại cộng thêm việc của Giang Thị, gánh nặng nhất. Rất trầm trọng, nhưng anh chưa bao giờ oán trách cô, luôn cười nói học được không ít kinh nghiệm quý báu từ ông nội. Thật ra, trước khi mất trí nhớ, cô đã biết anh là một người dịu dàng. Mà bây giờ, anh càng là một người đàn ông thân thiết. Cô hiểu rõ bởi vì cô, cho nên anh mới không oán hận một câu. Hai người vào phòng, Lê Khang cởi áo khoác chuẩn bị đi tắm. Nhìn thấy gương mặt thanh lệ bên cạnh không có nụ cười, ngược lại còn có vẻ buồn rầu, anh không khỏi nâng mặt cô hôn một cái. Sao vậy? Em sợ anh vất vả quá. Chuyện của ông nội, em thấy anh tìm người khác làm thay. Cô biết ông nội vì sao muốn tìm anh. Có lẽ là vì tin tưởng, anh thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Em không cần lo lắng, anh không cảm thấy vất vả chút nào. Lê Khang ôm cô vào trong ngực. Anh chỉ cần khi về nhà, nhìn thấy em đang đợi anh ở cửa, thì anh cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Giang Tâm Nghiên dựa vào trong ngực to lớn của anh cũng cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu? Khang, nếu như có một ngày anh khôi phục trí nhớ, chúng ta... Hả? Không có gì. Cô muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi. Nếu có một ngày anh khôi phục trí nhớ, bọn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net